Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, thống lĩnh chính ma hai đạo. Chính khí pháp bảo, ta đạo huyền lấy thiên vân môn cùng bản thân ta danh dự, hướng về các ngươi và thiên hạ đang chạy tới yêu ma bảo đảm, còn muốn mọi người cùng nhau thật lòng chống cự ma khí. Sau chuyện này, định để các ngươi an toàn rời đi, liền tính ngươi là ta đạo huyền kẻ thù, cũng nhất định không làm thương hại. Đạm nhiên mà lại nặng nề thanh âm, để cho mọi người đều theo bản năng tin đạo huyền nói. Chúng chính đạo nhân sĩ thở phào nhẹ nhõm, Độc Cô Vũ Vân mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đạo huyền đã làm quyết định, bọn hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ thêm chuyện này. Phải biết vì chuyện này, bọn hắn cũng đều là do dự bất quyết. Thất giả và yêu ma cũng đều càng là thở phào nhẹ nhõm. Chân nhân lời ấy chúng ta tin tưởng. Thất giả nguyện ý nghe chân nhân hiệu lệnh. Thất giả cũng không do dự, trực tiếp hai tay liền ôm quyền, lần nữa thi lễ một cái nói, chúng ta nguyện ý nghe chân nhân hiệu lệnh. Sau lưng chúng yêu ma cũng đều rối rít hành lễ nói, chư vị không nên khách khí. Đạo huyền lần nữa đưa tay hư đỡ, thật sự là hắn không có ý định nhân cơ hội này đem yêu ma một lưới bắt hết. Bởi vì nếu mà nói như vậy, nhất định chính là triệt để đoạn tuyệt hắn tại các tộc khác trong mắt hình tượng. Hơn nữa như vậy một lần thống lĩnh chính ma hai đạo, tăng cường mình ảnh hưởng lực cơ hội tốt, hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn cũng chắc chắn hòa giải hảo chính ma mâu thuẫn, nắm bắt không phải là giả, là thật. Lấy hắn thiên hạ đệ nhất nhân thực lực, danh hiệu, sức ảnh hưởng, thiên vân môn xu thế lực, cũng không thiếu chính đạo nhân sĩ nghe theo đi theo, tất nhiên không có vấn đề. Yên ổn dưới thất giả và yêu ma tâm, đạo huyền liền để cho Tư Mã Tam Nương đám người cùng Kính Vô Duyên đây một ma đạo kết giới trận pháp. Đại gia thương lượng, những người khác sắc mặt ngưng trọng chờ đợi. Ước chừng hai nén nhang thời gian, bọn hắn thương lượng xong rồi. Chân nhân, các vị, nếu mà tụ họp chúng ta chính ma hai đạo lực lượng, có thể tại trong vòng 35 ngày lại lần nữa bố trí xong trận pháp kết giới. Đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Tư Mã Tam Nương hưng phấn một ít nói ra, mọi người cũng đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian có thể giảm bớt 10 ngày, đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Đạo huyền gật đầu một cái, suy tính một chút nói, Yến phu nhân, còn có biện pháp nào hay không kéo dài hôm nay kết giới trận pháp thời gian sử dụng? Đối với lần này hắn cũng không có cách nào, nhưng hắn từ không cảm giác mình là toàn năng hoặc trí tuệ tuyệt đỉnh, cho nên hắn chỉ cần có thể thống lĩnh những kia có bản lãnh là được. Có, Tư Mã Tam Nương gật đầu, đang lúc mọi người ánh mắt vui sướng bên trong ngưng tiếng nói. Mạc Tà Bảo Kiếm được xưng chính khí chi kiếm, có thể trấn áp ma khí. Chỉ cần chúng ta cũng có chính khí pháp bảo, đem đặt vào âm thế u tuyền tuyền miệng, bằng vào pháp bảo bản năng tự vệ, mới có thể áp chế một hồi ma khí, kéo dài kết giới trận pháp sử dụng thời gian. Bất quá tối đa sợ rằng chỉ có thể kéo dài mấy ngày. Có thể kéo dài mấy ngày ấy cũng là tốt. Đạo huyền vui mừng nói, trầm ngâm một hồi, trong tay thất tinh kiếm xuất hiện trầm giọng nói, thanh này thất tinh kiếm cũng coi là chính khí pháp bảo, thì lấy đi trấn áp đi. Sư huynh không thể. Điền Bất Chu, Thủy Tĩnh, Thương Chính Đống, Địa Vân và cũng tới chỗ này Thương Đồng đều kinh hô nói. Liền Tiêu Giật Phong cũng muốn ngăn cản. Thiên Vân môn bên trong chân quý nhất pháp bảo ngoại trừ Chu Tiên kiếm ra, chính là thất tinh kiếm rồi. Không phải nói uy lực ngoại trừ Chu Tiên kiếm mạnh nhất, mà là hắn ý nghĩa tượng trưng. Trưởng môn bội kiếm, hơn nữa phối hợp thất tinh kiếm thức cũng mới có thể mạnh hơn. Cầm đi trấn áp ma khí, vạn nhất có chuyện đâu, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm. những người còn lại cũng đều có chút khiếp sợ. Hoặc nhiều hoặc ít, bọn hắn có thể đều hiểu thất tinh kiếm hàm nghĩa. Không nghĩ đến đạo huyền như vậy chí công vô tư. Đạo huynh, đây, Độc Cô Vũ Vân cũng không nhịn được mở miệng nói. Cái khác Phổ Quang năm người cũng đều muốn ngăn cản. Một phần là khách sáo mặt mũi, một phần chính là đau lòng. Dù sao nếu mà đạo huyền đều cầm thất tinh kiếm đi trấn áp ma khí, bọn hắn cũng không phải cầm vô cùng chân quý pháp bảo đi không? Đạo huyền lắc lắc đầu, ngăn cản mọi người khuyên can, lạnh nhạt nói, một thanh kiếm mà thôi, không cần nói nhiều. Kỳ thực trong lòng của hắn thật không đau lòng. Một là hắn là mọi người thủ lĩnh, đương nhiên phải làm ra gương sáng. Thứ hai, hắn lấy ra thất tinh kiếm, Độc Cô Vũ Vân mấy người cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Chắc chắn sẽ lấy ra chân quý pháp bảo. Thứ ba, chính khí pháp bảo không phải đơn giản, mỗi một thanh đều là vô cùng chân quý cường đại. Thất tinh kiếm nếu không phải là bị Thiên Vân môn các đời trưởng môn nắm giữ, cũng không tính là chính khí pháp bảo. Trong tay hắn hiện tại cũng chỉ có một món đồ như vậy xem như chính khí pháp bảo pháp bảo. Thứ tư, thất tinh kiếm cũng không nhất định liền sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là Thiên Vân môn người trung gian nhất định sẽ không để cho hắn dùng thất tinh kiếm. Quả nhiên, Thủy Tĩnh trực tiếp có chút gấp cắt nói, trưởng môn sư huynh, thất tinh kiếm chuyện can hệ trọng đại, càng quan hệ thực lực của ngài, lúc này càng thêm không hợp đánh mất. Chính khí pháp bảo kính xin dùng Thiên Gia, Vũ Kỳ, sư bá, kính xin dùng Thiên Gia. Lục Vũ Kỳ đứng dậy, Băng Tuyết xuất trần thân ảnh không có một chút do dự, đem Thiên Gia kiếm đưa cho đạo huyền. Ngoặc kép, sư bá, kính xin dùng Trảm Long kiếm. Lâm Thiên Vũ cũng đứng dậy, đem Trảm Long kiếm đưa tới. Thiên Vân môn những người khác không tiếp tục mở miệng, bởi vì ngoại trừ Thiên Gia, Trảm Long, những người khác pháp bảo đều không coi là chính khí pháp bảo. Đúng vậy chân nhân, thất tinh kiếm không thể khẽ động a. Chân nhân nghĩ lại, những người khác cũng bắt đầu khuyên nhủ. Không khác, Thủy Tĩnh nói đả động bọn hắn. Thất tinh kiếm quan hệ đạo huyền thực lực, nghĩ đến vừa mới kia ổn định ma khí kinh trời một màn, bọn hắn liền không muốn thất tinh kiếm có chuyện. Đạo huyền thần sắc có chút do dự, mấy hơi thở sau đó nhẹ nhàng thở dài. Cũng được, hai vị sư điệt, ủy khuất các ngươi. Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ đều lắc đầu một cái. Không có gì không cam lòng, dù sao đây là vì thiên hạ thương sinh, có chỉ là vinh quang. Hơn nữa Thiên Gia, Trảm Long cũng không nhất định sẽ có mất. Đạo huyền nhận lấy hai thanh bảo kiếm, Độc Cô Vũ Vân tâm lý nhẹ nhàng thở dài. Trong tay quang mang lập lòe, Thục Sơn ba thần khí bên trong nữ hoa ngọc xuất hiện. Cho dù là bắt trước, đây cũng là một kiện hoàn toàn xứng đáng chính khí pháp bảo. Đứng hàng ba thần khí đứng đầu, Phổ Quang lấy ra đau buồn kim luân, Vân Dịch Phong lấy ra liệt hỏa thần phong cờ, Kim Quang lấy ra lưỡng nghi tiễn, Pháp Hải lấy ra từ bi thiền trượng. Đạo huyền khẽ gật đầu nói, ngày mai ta liền đem những này pháp bảo đưa đến âm thế u tuyền tuyền miệng. Sau đó vừa nhìn về phía Tư Mã, Tam Nương, Yến Phu Nhân, bố trí kết giới trận pháp, còn có cần gì, nói ra một lượt liền phải. Tư Mã, Tam Nương sắc mặt có chút hơi khó, nhưng vẫn là nói, hôm nay trong mọi người, chúng ta cần rút đi một nửa người, cao thủ cũng phải rút đi một nửa. Nhất thời, ngoại trừ vừa mới thương lượng kết giới trận pháp đại gia, những người còn lại đều có chút cau mày. Một khi rút đi những người này, làm sao ngăn cản ma khí? Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.